Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, được một tấc lại muốn tiến một thước. Người chung quanh có lẽ thật là chưa từng nghe qua Phong Lão. Nhưng khi bọn hắn nghe được Phong Lão chính là cùng Lôi Vương nổi danh thời điểm, mọi người sắc mặt chính là kinh biến. Lôi Vương danh hiệu, tại cái này Sa Thành thế nhưng là nổi tiếng. Sa Thành chiến lực đầu tiên là mọi người tán thành, không thể nghi ngờ. Tại Lăng Vân sau khi nói xong, đám người nhìn về phía Phong Lão trong mắt chính là tràn đầy kính sợ. Nơi đây không khí cũng là trở nên không phải bình thường. Vương Ái sắc mặt cứng đờ, thuận Lăng Vân tay chỉ phương hướng nhìn qua, nhìn thấy Phong Lão kia diện mục biểu lộ bộ dáng. Vương Ái minh bạch, đây chính là Giang gia năm nay viện thủ. Vương Ái trong lòng cười trộm, nhìn Lữ Thiên một chút, cũng không thấy được Lữ Thiên có cái gì thần sắc sợ hãi. Trong lòng không khỏi cười trộm, liền các ngươi sẽ tìm người lão tử sẽ không? Các ngươi nhìn không ra đi, hắn đồng dạng là có thể so với Lôi Vương. Vương Ái hiện tại đối Lữ Thiên rất là tin tưởng, lập tức mở miệng nói, kia lại như thế nào? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi ăn cơm của các ngươi, chúng ta ăn cơm của chúng ta. Nói xong, Vương Ái nhìn về phía Lữ Thiên, cười đến mức vô cùng sán lạn, nói, đi thôi, nên dùng yến, chớ trì hoãn thời gian. Lữ Thiên nhẹ gật đầu, quay người chính là hướng phía cát đầy trong lâu đi đến. Ngươi là Phong Lão, ngươi có thể so với Lôi Vương, cùng ta có quan hệ gì? Ta chính là tìm đến vảy rồng. Chớ chọc ta mọi người hết thảy mạnh khỏe. Chọc ta vậy liền xem ai nắm đấm càng cứng rắn hơn. Phong Lão nhìn xem bọn hắn này tấm không quan trọng bộ dáng, trong lòng ổ lấy một hơi. Trên mặt xương lạnh dần dần nồng đậm. Chớ nhìn hắn vừa rồi một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng kỳ thật tại Lăng Vân nói ra thân phận của hắn thời điểm, hắn trong lòng kiêu ngạo tự mãn so ở đây bất luận kẻ nào đều nhiều. Dựa vào cái gì lúc trước cùng hắn nổi danh Lôi Vương tại Sa Thành so với hắn muốn càng có lực uy hiếp, lần này hắn đến Sa Thành chính là muốn cùng Lôi Vương tranh một chuyến. Ngươi dừng lại. Lăng Vân tức giận, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Lữ Thiên mở miệng nói, ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, ngươi nhìn ta đánh bại hắn, ngươi liền sẽ minh bạch hắn là cái như thế nào lừa đảo. Lữ Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cái gì thời điểm chính là cái lừa gạt rồi. Ăn ngay nói thật lại không ai tin. Ngươi dám à, ngay tại cái này cắt đầy trước lầu. Tại trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta tranh tài một trận liền biết được thắng bại. Lăng Vân ngạo nghễ nhìn về phía Lữ Thiên. Hắn 20 tuổi ra mặt chính là phá vỡ mà vào nguyên đan trung kỳ. Trong lòng tự nhiên là kiêu ngạo, hắn muốn làm lấy Giang Thanh Thanh mặt đánh bại Lữ Thiên, để nàng minh bạch Lữ Thiên tính không được cái gì. Ban đầu là nàng nhìn lầm, nhàm chán, Lữ Thiên liếc mắt nhìn thoáng qua Lăng Vân, quay người chính là chuẩn bị tiến vào cát đầy lâu. Dừng lại, lần này, Lăng Vân chẳng những quát chói tai lên tiếng, thân thể cũng là bạo xông mà ra. Trên người nguyên khí như vòi rồng càn quét mà ra. Lăng lệ bức nhân, người chung quanh thần sắc khẽ giật mình, bị chấn vụt vụt vụt rút lui mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Phong Lão khẽ cười một tiếng, thỏa mãn nhìn xem một màn này. Hết thảy lời nói, tại Lăng Vân một chiêu này phía dưới cũng liền phá. Hắn nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng, trong lòng cười lạnh, thây khô. Có thể so với 3 năm trước đây kia một bộ, quả thực là buồn cười. Lừa bịp người bình thường còn tạm được. Hay a, Lăng Vân tại không trung quát lên một tiếng lớn, toàn thân nguyên khí như kim trung bao phủ tại hắn trên thân, mang theo ngập trời đại thế hướng phía Lữ Thiên trấn áp xuống dưới. Như tiên chuông oanh minh, thật sự chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lữ Thiên lãnh đạm đạo, xoay người chậm rãi giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng đánh vào kia kim trung phía trên. Đang, kim trung va chạm thanh âm như sóng lớn cuồn cuộn chấn động ra đến. Một cỗ vô hình ba động tại không trung tản ra, chấn người lỗ tai nhói nhói. Lăng Vân nguyên bản tràn đầy tự tin khuôn mặt tại thời khắc này trở nên vặn vẹo vô cùng. Toàn tâm đau đớn tràn ngập toàn thân hắn. Một cỗ hùng hồn kinh khủng nguyên khí đem hắn nguyên khí chấn vỡ. Bao phủ Lăng Vân một cái kia óng ánh kim trung tại Lữ Thiên Nhất dưới lòng bàn tay run rẩy lên. Sau đó lít nhà lít nhít vết dạn dày đặc trên đó. Như rơi xuống trên mặt đất lưu ly thủy tinh. Ầm, kim trung đột nhiên nổ tung. Trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lăng Vân bản nhân thì giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào đối đường phố trên trụ đá. Đem đụng nát. Phốc. Lăng Vân miệng phun máu tươi. Vô lực trượt xuống trên mặt đất. Toàn thân xương cốt đứt đoạn. Chỉ còn lại một hơi. Lăng Vân sắc mặt hoảng sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Chỉ cảm giác như ma thần giáng lâm. Là hắn không cách nào ngăn cản. Cắt đầy trước lầu, yên tĩnh im ắng, đám người ngẩng đầu, nhìn về phía Lữ Thiên, chỉ cảm giác có chút khó tin. Cái này trẻ tuổi thiếu niên, một trưởng liền đem một nguyên đan trung kỳ cường giả đánh bay. Không có chút nào lo lắng, đừng đến phiền ta, cùng con ruồi đồng dạng để người buồn nôn. Lữ Thiên lãnh đạm đạo, đồng thời trên người sắc bén khí tức cũng là phóng thích mà ra. Như một thanh thiên kiếm cắm vào trong bầu trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nguyên đan đại thành khí tức, Vương Ái sắc mặt sợ hãi, khó có thể tin nhìn về phía Lữ Thiên, chỉ cảm giác tâm thần hãi nhiên. Hắn thế mà chỉ có nguyên đan đại thành tu vi. Thế nhưng là vì cái gì? Nguyên đan đỉnh phong hắn ở trước mặt hắn cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Vương Ái tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong lòng đối Lữ Thiên đánh giá lại là cao một cái cấp độ. Nguyên đan đại thành chính là có thể so với Lôi Vương. Kia nếu như hắn phá vỡ mà vào nguyên đan đỉnh phong đâu. Vừa nghĩ tới nơi này, Vương Ái hô hấp chính là có chút nặng nề. Khó mà ức chế hưng phấn trong lòng. Dáng vẻ như vậy người, hắn nhất định phải hảo hảo kết giao. Cái kia kim tự tháp, hắn sẽ dùng toàn vương gia lực lượng đi tìm. Giang Thanh Thanh cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lữ Thiên. Lại là nguyên đan đại thành tu vi a. Kia vì sao hắn đối phó cỗ kia thây khô thời điểm như thế nhẹ nhõm. Giang Thanh Thanh thấy tận mắt một màn kia. Cũng biết cỗ kia thây khô cường đại. Phán đoán của nàng sẽ không sai. Cỗ kia thây khô tuyệt đối chỉ là so 3 năm trước đây cỗ kia kém một chút mà thôi. Lại quay đầu nhìn xem Lăng Vân thê thảm bộ dáng. Giang Thanh Thanh đột nhiên cảm giác được, cái này trên thế giới làm sao lại có như thế ưu tú người. Giang Vĩnh sắc mặt hơi cương, thần sắc phức tạp nhìn về phía Lữ Thiên, sau đó vừa nhìn về phía Lăng Vân. Hắn biết, lần này sự tình phiền toái. Oanh, hắn đang nghĩ ngợi, Phong lão đã là cất bước mà ra. Một cỗ sắc bén nguyên khí bắt đầu lan tràn, hóa thành từng đợt cuồng phong. Đem nơi đây bao phủ hoàn toàn. Phong lão nổi giận. Mình cháu trai ở ngay trước mặt chính mình bị một trưởng vỗ thành bộ dáng này. Hắn há có thể chịu đựng. Hắn lúc này đã là cho Lăng Vân cho ăn hạ đan dược. Cũng là tra xét Lăng Vân thương thế. Chỉ sợ ngày sau tu luyện căn cơ sẽ xuất hiện vấn đề. Đây càng là để hắn lửa giận ngập trời. Hai con ngươi triệt lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Mở miệng nói. Đã ngươi có nguyên đan đại thành tu vi, vì sao trước kia không phóng thích khí tức? Là ai tại kia hùng hổ dọa ngươi? Ta vốn không tâm cùng các ngươi nói nhảm, là chính các ngươi lại gần để ta đánh. Lữ Thiên thản nhiên nói, nhìn thẳng Phong lão, cũng không có sợ hãi chút nào. Nghe vậy Phong lão càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lữ Thiên chém thành muôn mảnh. Cái này ý là bọn hắn tự tìm. Người sư từ đâu phương? Phong lão kìm nén lửa giận mở miệng hỏi. Bằng chừng ấy tuổi liền đã là nguyên đan đại thành tu vi. Để tâm hắn có lo lắng. Cảm thấy Lữ Thiên sư môn rất cường đại. Nếu không hắn đã sớm xuất thủ một bàn tay đem Lữ Thiên chụp chết. Muốn động thủ cứ việc động thủ. Ta phụng bồi tới cùng. Đừng giả bộ mô hình làm dạng hỏi thăm ta những này có không có nhàm chán vấn đề. Lữ Thiên nhất tùy. Là đã hiểu Phong lão ý tứ, mang trên mặt châm chọc Tiếu Dung. Phong lão nghe vậy khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, cơ hồ là từ răng trong khe gạt ra một câu. Vậy ta liền thay ngươi sư phó giáo dục ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là tôn trọng. Phong lão dứt lời, thể nội nguyên khí càng thêm hung mãnh. Phong thuộc tính nguyên khí bắt đầu ở phiến thiên địa này tứ ngược mà ra. Mỗi một đạo đều như đao sắc bén, cắt hư không, kẽo kẹt rung động, bằng ngươi, cũng xứng. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng, thể nội mênh mông nguyên khí đồng dạng là ầm ầm tràn ngập ra. Đồng thời cũng có được từng đạo kiếm khí âm vang rung động, cũng không yếu tại Phong lão. Phong lão sắc mặt nao nao, trong mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ. Thiếu niên này quả nhiên là để hắn cảm thấy đáng sợ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Giang Vĩnh nhìn xem một màn này, trong mắt chấn kinh chi sắc tựa như sóng thần mãnh liệt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Thanh Thanh trong miệng thiếu niên kia cư nhiên như thế cường thế. Chẳng lẽ, cỗ kia thây khô thật là, nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía Giang Thanh Thanh. Phát hiện Giang Thanh Thanh đã là hoàn toàn bị Lữ Thiên hấp dẫn. Trong mắt tràn đầy tiểu nữ sinh đối anh hùng lòng kính trọng. Coi như Lữ Thiên gió nhẹ lão tranh phong tương đối thời điểm. Một đạo la lên thanh âm tại xa thành tản ra. Nhanh đi xa châu Bắc Bộ. Hạ gia móc ra một cái địa cung. Rất có thể mai táng có thây khô. Đạo này tin tức tựa như đã mọc cánh đồng dạng tại xa thành cấp tốc truyền ra. Truyền đến ngay tại rằng có Lữ Thiên trong tai. Địa cung, sẽ có hay không có vảy rồng tung tích. Vừa nghĩ tới nơi này, Lữ Thiên chính là phóng lên tận trời. Hướng phía xa châu Bắc Bộ phóng đi. Về phần cái này nhàm chán chiến đấu, hắn cũng không có gì hứng thú. Muốn chạy, Phong lão phẫn nộ quát. Đồng dạng là phóng lên tận trời. Hướng phía Lữ Thiên truy sát mà đi. Giang Vĩnh, Vương Ái bọn người nhao nhao đuổi theo. Đồng thời, khi tin tức truyền ra, xa châu bên trong cũng là có nguyên đan cảnh người phá không mà đi. Muốn đi kiến thức một chút hạ gia đào móc đến địa cung. Bất quá mọi người cũng chỉ có thể nhìn xem. Không phải hạ gia tầm bảo đoàn người là không cách nào đi vào. Đây là quy củ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.